Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Duê, Beta, Leticia, lão hoàng đế vội vàng đến, đi theo phía sau hắn là Văn Lai cùng một, đội thái giám cung nữ, sau đội thái giám cung nữ còn có hai người đi, theo, một người là Dạ Thiên Dục, người còn lại thì đang phe phẩy chiết, phiến, quạt xếp, trông vô cùng phong lưu. Nam Lăng Duệ, Vân Thiển Nguyệt nhìn bước chân vội vàng của lão hoàng đế. Nghĩ tới, không biết là lão đầu này thật sự sủng ái lãnh quý phi. Hay là làm bộ, cho mọi người xem, kỳ thật trong lòng lại đang có mưu ma trước quỷ bắt. Nàng để hỏi tội đây. Nguyệt Nhi, cháu tới đây. Hoàng hậu nhìn lão hoàng đế, nắm chặt khăn trong tay lại, nhẹ nhàng gọi nàng. Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt nhìn về phía hoàng hậu. Thấy hoàng, hậu đang mím môi, tựa hồ quyết định muốn bảo vệ nàng. Nàng thấy rất cảm, động, nhẹ nhàng cười cười với hoàng hậu. Lắc đầu, cô, cháu đứng ở chỗ này là tốt rồi. Hoàng hậu nhíu mày, Vân Thiển Nguyệt dùng truyền âm nhập mật nói vào tai nàng hoàng hậu. Cô yên tâm, cháu không có việc gì. Cô không cần lo cho cháu. Hoàng hậu nghe rõ ràng được lời nói của Vân Thiển Nguyệt. Kinh ngạc, thấy nàng biết dùng thuật truyền âm, thấy nàng bày ra vẻ mặt không sao, cả, không có chút khẩn trương cùng sợ hãi nào, liền nhớ tới Thiển Nguyệt nhiều lần đều hữu kinh vô hiểm. Thoạt nhìn lỗ mãng, kỳ thực mỗi chuyện, đều là nàng có lý, lòng cũng yên tâm hơn vài phần, không thể không gật đầu. Không bao lâu sau, lão hoàng đế đi tới. Liếc mắt liền thấy được tình hình ở cửa Vinh Hoa Cung, ánh mắt rơi trên người lãnh quý phi đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt già nua thấy mặt của lãnh quý phi đã nhìn không ra hình dạng gì rồi, có chút không dám tin. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng hậu, trầm giọng hỏi, hoàng hậu, đã xảy ra chuyện gì? Sao lãnh quý phi lại thành cái bộ dáng này? Vân Thiển Nguyệt nghe vậy nhìn về phía Văn Lai. Văn Lai nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, cúi đầu, nàng nghĩ tới lão hoàng đế máu lạnh như vậy, là người vô tình, tỉnh táo, tâm tư thâm trầm, người như vậy không thể nào chỉ nghe được lãnh quý phi bị đánh thì liền vội vã chạy tới. Nhất định là đã hỏi rõ nguyên nhân hậu quả rồi, nhưng hắn vẫn trực tiếp hỏi hoàng hậu, bỏ qua nàng. Xem ra hắn định mượn việc lần này trừng trị hoàng hậu, nàng nghĩ đến chỗ này, không đợi hoàng hậu mở miệng, lập tức, nói, hoàng thượng dượng, lãnh quý phi là bị ta đánh. Hoàng hậu vừa muốn mở miệng, nhưng chưa kịp nói đã phải nuốt vào. Sao, bị ngươi đánh, Nguyệt nha đầu, ngươi mới vừa tiến cung mà, mới, vừa tiến cung đã tới đánh lãnh quý phi của trẫm. Ngươi thật to gan, lão hoàng đế giận tím mặt, quát hoàng hậu, ở cửa cung của ngươi lại có thể phát sinh ra loại chuyện này. Trẫm thấy ngươi càng ngày càng vô dụng rồi. Hoàng thượng, không phải là thần thiếp vô dụng. Sao ngài không hỏi, xem vì sao Nguyệt Nhi lại đánh lãnh quý phi? Hoàng hậu nhìn hoàng, thượng, hôm qua nàng không rõ vì sao Nguyệt Nhi và Cảnh Thế Tử đột nhiên xin chỉ tứ hôn, sau khi hồi cung mới nhận được tin tức hoàng thượng muốn mượn chuyện dâm từ diễm khúc của Tố Tố tuyên dâm hoàng cung để trừng phạt nàng rồi sau đó phế hậu. Hôm nay thấy hoàng thượng bỏ qua Vân Thiển Nguyệt trực tiếp chỉ trích nàng, khiến nàng càng hiểu rõ được hoàng thượng quyết tâm muốn phế nàng. Trong lòng rất tức giận, những năm này ở trong cung nàng vẫn luôn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu lại, rơi vào kết quả bị phế, không những nàng còn có thể liên lụy đến Vân, Vương Phủ, mà còn không xứng đáng với chính mình và hạnh phúc của cả đời mình. Hôm qua nàng ngồi một đêm, tâm đã chết như cho tàn, không ngờ lại nghe được tin hoàng thượng tuyên chỉ muốn mang theo Vân Thiển Nguyệt ở bên người để quản giáo, còn được sắp xếp vào ở Vinh Hoa Cung, tâm nàng, vốn đã như cho tàn nay đã cháy lại. Cho dù nàng có bị phế cũng không thể chịu uất ức mà bị hắn phế. Càng không thể để cho cháu gái nàng bước theo gót của nàng được, bất kể là nguyên nhân nào. Có ngươi ở đây, sao ngươi có thể để cho Nguyệt nha đầu phạm thượng đánh lãnh quý phi?

nếu là như vậy, thần thiếp xin hoàng thượng phế hậu là được, để cho dân chúng thiên hạ nhìn xem, thần thiếp bị hoàng thượng ức hiếp như thế, nào đến nỗi phải rơi vào tình cảnh như thế này. Hoàng hậu bỗng nhiên quỳ xuống, lạnh lùng nói, hoàng thượng tuyên chỉ đi, ngôi vị hoàng hậu này thần thiếp không làm cũng được. Ngươi, lão hoàng đế không nghĩ tới hoàng hậu lại có chiêu này. Tức giận nhìn chằm chằm nàng, cái này gọi là lấy lui làm tiến, hay cho một câu sủng thiếp diệt thế. Vân Thiển Nguyệt mừng rỡ trong lòng, cảm thấy người cô này không hổ, danh là hoàng hậu, gây khó dễ cho lão hoàng đế đúng chỗ bảy tấc. Cổ, nhân coi trọng nhất là vợ chồng kết tóc xe duyên. Phu vi thiên, vợ vi, tôn, thiếp phi tiện, chồng là trời, vợ được tôn trọng, thiếp thi tiện, dù, lãnh quý phi có tôn quý thế nào nhưng so với hoàng hậu cũng chỉ là thiếp. Lão hoàng đế bị chụp cái mũ như thế xem hắn còn phế hậu như thế. Nào, người ta thường nói đánh rắn phải đánh bảy tấc, vì chỗ bảy tấc là tim rắn, nếu đánh vào đấy rắn sẽ chết. Ngay, ở đây Vân Thiển Nguyệt nói vậy có nghĩa là hoàng hậu nắm đúng nhược điểm của lão hoàng đế. Ngươi, lão hoàng đế tức giận, nhìn hoàng hậu mặc dù quỳ, nhưng thân thể lại thẳng tắp, lửa giận xông lên tận não, mọi tính toán, đều trở nên vô ích. Bỗng nhiên quay đầu, quát to với Vân Thiển Nguyệt, người đâu, Vân Thiển Nguyệt dám phạm thượng, đem nàng, rốt cục chuyển hướng sang nàng. Xem ra lão hoàng đế định đánh bàn, tính tiện cả đôi đường, mượn việc lần này trước tiên trị tội hoàng hậu, sau hoàng hậu sẽ thuận tiện bắt luôn cả nàng. Hôm nay thấy không có cách nào trị tội hoàng hậu, liền quay đầu lại trừng trị nàng. Vân Thiển Nguyệt cười lạnh trong lòng, không nói lời nào, lẳng lặng nghe xem lão hoàng đế định trừng phạt nàng như thế nào rồi lại trở mình cũng không muộn. A hát, chuyện này thật là mới mẻ. Nam Lăng Duệ bỗng nhiên mở miệng, chặn đứng lời của lão hoàng đế, cười nói, thiên thánh là đại quốc mênh mông, chúng quốc cúi đầu xưng thần, hoàng thượng anh minh cơ trí, thiên hạ truyền tụng, trước khi bổn thái tử chưa tới thiên thánh, rất ngưỡng mộ Ngô hoàng anh minh thần võ, cho là ngài cũng giống với Nam Lương phụ vương của ta, hậu cung tất nhiên phải luôn hòa thuận đoàn kết. Thật, không ngờ là trăm nghe không bằng một thấy a, vừa nghe ngôn luận lãnh quý phi đã biết được nàng ta là một nữ nhân thiết hụt đức hạnh, lại còn được phong làm quý phi. Chậc chạc, nếu ở Nam Lương quốc ta, nữ nhân như vậy thì ngay cả cửa cung cũng không được vào đấy. Lão hoàng đế nghe vậy lúc này mới nhớ tới Nam Lăng Duệ. Hắn lập tức, không nói nữa, sắc mặt không tốt nhìn về phía Nam Lăng Duệ. Duệ thái tử, sao ngươi lại tới đây? Dứt lời, phát hiện Dạ Thiên Dục cũng ở đây. Hắn cau mày, quát lạnh nói, Dục nhi, sao ngươi cũng ở đây? Bổn thái tử mới vừa cùng hoàng thượng nói muốn ở Vinh Hoa Cung. Ngài đã đáp ứng, dĩ nhiên là ta phải cùng đến rồi. Nam Lăng Duệ cười nói, trẫm đáp ứng ngươi khi nào? Lão hoàng đế nhìn Nam Lăng Duệ, ta nói ta ở Vân Vương phủ đã chán ngấy rồi, nghĩ muốn vào hoàng cung ở mấy ngày, ngài đồng ý ta nói ta muốn chọn chỗ ở vừa lòng nhất. Ngài nói tất cả các cung điện trong hoàng cung đều để tùy ta chọn. Ngài đã đáp ứng, ta chọn chúng Vinh Hoa Cung. Nam Lăng Duệ dứt lời, hỏi, thiên thánh Ngô hoàng sẽ không phải là nhanh như vậy mà ngài đã quên chứ? Lão hoàng đế nghe vậy sắc mặt âm trầm, không nói lời nào, nhìn về phía Dạ Thiên Dục. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới việc này cũng quá đơn giản đi. Nàng liếc, nhìn Nam Lăng Duệ, Nam Lăng Duệ nháy mắt với nàng. Nàng liền im lặng. Dạ Thiên Dục tiếp nhận tầm mắt lão hoàng đế, lập tức cung kính nói, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo phụ hoàng, thấy ngài đã tới Vinh Hoa Cung. Nhi thần nghĩ đó là chuyện gấp, trì hoãn lâu sẽ sinh ra đại sự, cho nên nhi thần liền theo tới. Có chuyện gì quan trọng? Lão hoàng đế sẵng giọng nói, hiển nhiên giận đến không nhẹ. Nhi thần mới vừa nghe nói thái tử hoàng huynh đánh lãnh tiểu vương ra, bây giờ đã được đưa đi thái y viện,

Trọng nhất, lão hoàng đế thấy Đức Thân Vương không nói gì, trong bụng liền chấn, tĩnh lại, con của Đức Thân Vương tuy không có tiền đồ nhưng với vận mệnh của hắn thì đương nhiên ông không thể để cho Lãnh Thiệu Trác chết. Khiến Hiếu Thân Vương không gượng dậy nổi, hắn đi về phía trước, đi hai, bước vẫn thấy Vân Thiển Nguyệt bất động, trầm giọng quát lên, Nguyệt, nha đầu, còn không mau đuổi kịp. Hoàng thượng dượng, ta không muốn ở Vinh Hoa Cung. Vân Thiển Nguyệt thừa cơ yêu cầu. Không ở Vinh Hoa Cung vậy ngươi muốn ở đâu? Trẫm muốn ngươi ở Vinh Hoa Cung cũng bởi vì ở đây có cô ngươi. Nàng sẽ phụ trách dạy ngươi. Vào buổi tối, nên ta mới để người vào ở Vinh Hoa Cung. Chẳng lẽ ngươi để cô ngươi phải đi theo ngươi? Dọn đến Vân Vương Phủ để dạy ngươi sao? Vô liêm sỉ, tranh thủ thời gian đuổi theo nhanh lên. Ngươi còn nói thêm một câu nữa trẫm sẽ sai người bịt miệng ngươi lại để ngươi không nói. Được nữa, lão hoàng đế gầm lên. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. Nghĩ đến xem ra lão hoàng đế quyết tâm rồi. Tiểu nha đầu, bổn thái tử vì ngươi nên mới vào ở Vinh Hoa Cung. Lúc này ngươi không muốn ở chẳng lẽ ngươi để cho bổn thái tử mới vừa nói. Với hoàng thượng đã lật lọng luôn rồi, bổn thái tử vốn là người rất giữ, chữ tín đấy, không phải là kẻ tiểu nhân hay lật lọng, ngươi mau đáp ứng, đi, Nam Lăng Duệ phe phẩy chiếc phiến đuổi theo lão hoàng đế. Giả bộ, thở dài nói, bổn thái tử cũng theo hoàng thượng đi xem Lãnh tiểu vương. Ra một chút, dù sao chuyện này cũng là bởi vì bổn thái tử mà ra. Ai, đáng thương Lãnh tiểu vương ra, lão hoàng đế không hề để ý tới Nam Lăng Duệ nữa. Bước nhanh đi hướng Thái Y Viện, Hiếu Thân Vương nhìn Nam Lăng Duệ một cái, có chút tức giận, nhưng, không tiện phát tác, cũng bước nhanh đi theo phía sau lão hoàng đế. Ánh mắt Dạ Thiên Dục lóe lên, nhìn Vân Thiển Nguyệt vẫn bất động, lên tiếng, Nguyệt muội muội đi thôi, sau này muội ở Vinh Hoa Cung thì thật tốt. Mỗi ngày ta đều tới đây thỉnh an mẫu hậu, như vậy đều có thể gặp muội rồi, nếu muội ở Vân Vương phủ, 10 ngày nửa tháng ta cũng khó gặp. Được muội, Nguyệt Nhi, còn không mau đuổi theo. Buổi tối ta phái người tới chỗ hoàng thượng đón cháu. Hoàng hậu cũng mở miệng. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đuổi theo lão hoàng đế. Dù sao hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, nàng đi xem rốt cuộc Lãnh Thiệu Trác nửa sống nửa chết như thế nào cũng tốt. Đội ngũ hầu hạ lão hoàng đế lập tức đuổi theo. Một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới Thái Y Viện. Áp lực tại cửa Vinh Hoa Cung chợt giảm một nửa. Hoàng hậu thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua Lãnh Quý Phi trên mặt đất, cùng với hai ma ma đang quỳ bên cạnh Lãnh Quý Phi. Sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, người, đâu, Lôi Hà ma ma, Trịnh ma ma. Hai nô tài phạm thượng này xuống, dám, không đặt bổn cung vào trong mắt, loạn côn đánh chết, Hà ma ma, Trịnh ma ma chính là hai ma ma lúc trước muốn che chở cho. Lãnh phi khi hoàng hậu muốn trừng trị Lãnh Quý phi, và hai ma ma này, cũng là người ra tay với đám người tôn ma ma, vốn ỷ vào sự sủng ái của Lãnh Quý phi nên cho là mình ngang hàng với tôn ma ma. Rất được Lãnh Quý phi coi trọng. Không đặt hoàng hậu vào trong mắt, hôm nay nghe vậy hai, khuôn mặt già nua thoáng chốc xám như cho tàn, van cầu, hoàng hậu nương nương tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa, lôi xuống, hoàng hậu mặt lạnh nhìn hai người cầu xin tha thứ, tôn ma ma vung tay lên, lập tức có hai ma ma cùng hai tiểu thái giám, tiến lên, động tác lưu loát móc khăn tay ra nhét vào miệng của Hà ma ma. Và Trịnh ma ma, áp giải hai người đi xuống. Hai người kia chỉ hô hai tiếng liền không nói được gì nữa. Các phi tần ở đây đều cho rằng hôm nay hoàng hậu không bị hoàng thượng trừng phạt nặng nề thì cũng bị phạt nhẹ. Còn Vân Thiển Nguyệt mặc dù có các nàng làm chứng cũng sẽ bị trọng phạt. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng kết quả là như thế này. Chẳng những hoàng thượng không phạt. Hoàng hậu, còn nâng vị trí và quyền lợi của nàng lên một tầng. Mà Vân, Thiển Nguyệt thì bình yên vô sự được hoàng thượng mang đi. Lúc này mọi người thấy hoàng hậu nhân lúc Lãnh Quý Phi chưa tỉnh lại liền đánh giết. Hai ma ma mà Lãnh Quý Phi coi trọng liền thầm nghĩ Lãnh Quý Phi đã mất. Đại thế rồi, lúc này ma ma trước kia đi thái y viện đang dẫn theo thái y vội vã. Chạy tới, nàng vừa mới đi tới. Hoàng hậu lạnh giọng hỏi. Triệu ma ma, sao lại chậm như vậy? Hồi bẩm hoàng hậu nương nương. Tất cả thái y trong thái y viện đều đang chữa trị cho Lãnh tiểu vương gia. Nô tài thật vất vả. Triệu ma ma là ma ma hồi môn của Lãnh Quý Phi. Rất được Lãnh Quý Phi coi trọng, là người thân cận của Lãnh Quý Phi. Một chuyện nhỏ cũng làm không xong. Liêu ngươi lại thì có ích gì? Hoàng hậu không đợi nàng nói xong. Lạnh giọng quát lên, người đâu, mang Triệu ma ma xuống. Cũng loạn côn đánh chết. Thứ nô tài vô dụng như vậy. Hoàng cung không cần, hoàng hậu nương nương, Triệu ma ma không dám tin nhìn hoàng hậu. Tôn ma ma cùng một ma ma khác đều có cựu oán với Triệu ma ma. Nghe, vậy lập tức tiến lên đè Triệu ma ma lại. Hai người động tác lưu loát, cũng làm giống như vừa nãy. Trong nháy mắt liền bịt miệng của Triệu ma ma lại, Triệu ma ma vùng vẫy, đánh đá nhưng cũng không địch nổi sức của hai người, trong miệng ô ô không thể nói chuyện, trong chốc lát liền bị lôi xuống. Cách đó không xa truyền âm thanh của gậy gỗ đập vào người. Còn kèm theo tiếng khóc thét cầu xin tha thứ. Vô cùng thê thảm, hoàng hậu liên tiếp trừ đi ba ma ma được Lãnh Quý Phi coi trọng. Làm, như không nghe thấy âm thanh cách đó không xa. Mặt không đổi sắc nói với thái y vừa tới. Trương thái y, người khám cho Lãnh Quý Phi một chút. Có thể có biện pháp chữa trị hay không? Trương thái y tương đối trẻ tuổi. Vào thái y viện chưa lâu, các việc, khám bệnh trong hậu cung thường là các thái y có thâm niên tới. Hôm nay, phàm là thái y thâm niên toàn bộ đều ở lại thái y viện nghĩ biện pháp. Chữa trị cho Lãnh Thiệu Trác, tư cách của hắn thấp nhất, nghe Lãnh Quý, phi xảy ra chuyện, cho nên bị phái tới đây. Cũng là lần đầu tiên chứng, kiến cảnh loạn côn đánh chết này, lúc này đã sợ đến chân mềm nhũn ra. Rồi, nghe vậy, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Hoàng hậu nương, nương, tiểu thần tài sơ học thiền. Nếu là tài sơ học thiền thì xem ra không trị được cho Lãnh Quý Phi. Rồi, hoàng hậu cũng không giận, vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn. Vậy ngươi chờ, về đi, dứt lời, nàng nói với tiểu thái giám phía sau. Tiểu toan tử, ngươi theo hắn đi mời một vị thái y có thâm niên đến. Lãnh Quý Phi, mặc dù đại nghịch bất đạo với bổn cung, nhưng cũng nhận được dạy dỗ. Thích đáng rồi, mặt của nàng cực kỳ quan trọng đấy. Nhất định không thể, qua loa, ngươi tìm một thái y tốt tới trị liệu cho nàng. Nếu mặt nàng bị hủy, thì thật đáng thương cho khuôn mặt mà nàng vẫn luôn lấy đó mà kiêu ngạo rồi. Dạ, tiểu toan tử lập tức lên tiếng. Trương thái y vốn muốn nói tiểu thần mặc dù y thuật tài sơ học thiền. Nhưng nhất định sẽ hết sức trị liệu cho Quý Phi nương nương. Lại không, nghĩ đến kết quả lại như vậy. Hắn có chút sững sờ. Cho đến khi tiểu toàn tử đi tới chỗ hắn nói. Trương thái y, đi nhanh đi. Ngươi tài sơ học, thiền không chịu nổi trọng dụng. Hoàng hậu nương nương của chúng ta nhân từ không trách tội ngươi. Ngươi còn không mau tạ ơn. Theo ta trở về, thái y viện mời ngươi. Trương thái y vội vàng tạ ơn, cảm tạ hoàng hậu nương nương không trách tội, ừ, đi đi, hoàng hậu khoát khoát tay. Trương thái y run rẩy đứng lên, tuy hắn còn trẻ tuổi, nhưng cũng hiểu rõ chuyện cung đấu. Hắn nghĩ hoàng hậu nương nương rõ ràng không muốn chữa trị cho Lãnh Quý Phi. Lúc hắn vào thái y viện, sư phụ đã dặn dò hắn tận lực ít dính đến chuyện của hậu cung. Phàm là chuyện gì cũng phải có chút ít cơ trí. Nhìn sắc mặt chủ tử mà làm việc. Giờ đây thấy vết, thương trên mặt Lãnh Quý Phi quá sâu. Bằng y thuật của hắn cũng không. Nắm chắc 10 phần có thể trị tốt. Nghe nói Lãnh Quý Phi là một chủ nhân không dễ chọc. Nếu trị không tốt, vậy tiền đồ của hắn có thể bị hủy. Vừa nghĩ như thế, liền bước nhanh đi theo tiểu toàn tử rời đi. Đưa chủ tử của các ngươi về cung. Một lát nữa tiểu toàn tử mời được, thái y thì bảo hắn trực tiếp đưa thái y tới chỗ Lãnh Quý Phi trị liệu.